Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ. Thưa quý vị, với những quý vị nào đã có gia đình, thật khó ai có thể dám khẳng định rằng trong suốt cuộc đời mình, quý vị không có những phút giây rung động ngoài vợ, ngoài chồng. Bởi nếu sống chân thực với cảm xúc của mình, với bản năng của mình, thì những rung động tình cảm là điều dễ xảy ra nhất. Sẽ có nhiều người đặt câu hỏi rằng, làm thế nào để có thể tránh được những cảm xúc ấy? Vâng, quả thật không hề dễ một chút nào, bởi đó là cảm xúc, là tình cảm, chứ không phải là lý trí hay sự toan tính, nên con người chúng ta rất khó làm chủ được mình. Và đây cũng chính là nguyên nhân khiến không ít gia đình rơi vào bi kịch và gây ra sự tổn thương cho nhiều người khác nữa. Vâng, chuyện kể trước lúc không giờ xin gửi tới quý vị những dòng tâm sự của một người phụ nữ. Chị có một cuộc sống đầy đủ vật chất với người chồng thành đạt và những đứa con ngoan. Nhưng chị đã không thể vượt qua nổi những cảm xúc trước một người đàn ông lớn tuổi. Liệu chị có dám đánh đổi một gia đình hạnh phúc để chạy theo những đam mê và cảm xúc của mình? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi câu chuyện Tôi đã yêu người gần bằng tuổi cha mình. Tôi là một người phụ nữ bình thường, không mặn mà về nhan sắc, lại càng không khéo léo về lời ăn tiếng nói. Có lẽ vì thế mà phải đến tận năm 36 tuổi tôi mới lấy được chồng. Chồng tôi kém tôi 4 tuổi và khá đẹp trai. Anh là giám đốc một đơn vị nhà nước chuyên sản xuất bàn ghế học sinh. Bạn bè họ hàng tôi ai cũng bảo, trầu chậm mà uống nước trong. Không những thế, khối cô bạn còn tỏ ra ghen tị với cuộc sống của vợ chồng tôi. Đúng là ngày ấy, có một anh chồng như tôi, năng động, có chút quyền lực, cuộc sống vật chất khá dư giả. Nhưng điều khiến tôi có thể tự hào về tôi đó là tôi rất chung thủy. Ngoài thời gian làm việc, tôi dành toàn bộ thời gian để chăm lo cho gia đình. Nhiều lúc, tôi thấy mình thật sự may mắn khi lấy được anh. Nhất là khi nhìn sang những ông chồng của mấy người bạn thân. Ông thì lăng nhăng, ông thì cờ bạc, ông thì rượu chè. Vậy mà tất cả những thói xấu ấy, chồng tôi tuyệt nhiên không dính vào. Mặc dù vậy, nhiều lúc chồng tôi vẫn khiến tôi cảm thấy không nhận được hạnh phúc trọn vẹn. Những ngày lễ dành cho chị em phụ nữ, tôi không bao giờ dành tặng vợ tôi một bó hoa hay một món quà nào như hầu hết đấng mày râu vẫn hay làm. Thậm chí, ngày sinh nhật vợ, tôi cũng quên một lời. Khi mới lấy nhau, tuy tôi đã 36 tuổi, nhưng dù sao vẫn là phụ nữ, vẫn thích được chồng yêu chiều, quan tâm. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn được quan tâm chu đáo. Cha tôi làm bác sĩ ở bệnh viện lớn của Trung ương, mẹ tôi là giảng viên đại học tổng hợp. Ngày sinh nhật tôi luôn được cha mẹ tặng những món quà tôi yêu thích. Đó là sách truyện, đĩa nhạc, hay một điều gì đó mà tôi yêu thích. Và thế nào hôm đó, trong nhà tôi cũng có một lọ hoa thật đẹp, cùng bữa cơm mừng sinh nhật rất vui vẻ và ấm áp. Có lẽ vì thế mà mỗi lần nhận được quà, dù chỉ là những món quà nho nhỏ, xinh xinh, tôi vẫn thấy mình được quan tâm, được yêu thương. Anh hôm nay về sớm thế? Ừ. À, hôm nay thì anh nhớ sinh nhật em. Cảm ơn anh. Anh cũng có quà. Nhưng chồng tôi không bao giờ dành cho tôi những sự quan tâm đó. Điều ấy khiến tôi buồn vô cùng. Những khi vợ tôi tỏ vẻ giận hờn vì những điều đó, thì tôi bộc bạch. Nhà anh là nông dân. Với chẳng phải tặng hoa ai bao giờ, Bây giờ tặng hoa với tặng quà, anh cứ thấy không quen. Nghe anh nói vậy, tôi càng buồn hơn. Chẳng lẽ tình yêu của anh dành cho tôi chỉ lạnh lẽo như vậy thôi sao? Tôi đâm ra tự ái, giận dỗi. Rồi ngày tháng qua đi, tôi đã sinh được hai đứa con ngoan, một trai, một gái. Các cháu dần khôn lớn và học hành rất giỏi giang. Dường như đó là nhờ gen di truyền của chồng tôi. Tôi đã dồn tất cả thời gian, sự quan tâm cho hai đứa con, rồi dần lãng quên sự khô khan của chồng dành cho mình. Sau khi kinh tế thị trường mở cửa, tôi chuyển sang công ty cổ phần, làm chủ tịch hội đồng quản trị một công ty cổ phần thiết bị trường học. Vợ tôi đã quen với cách sống khô cứng của tôi, không còn đòi hỏi và tủi thân như trước. Nhưng rồi sóng gió của kinh tế thị trường cũng ập đến cuộc sống êm đềm của vợ chồng tôi. Gia đình tôi không còn yên ấm và hạnh phúc như trước nữa. Thay vào đó là rất nhiều những mâu thuẫn mà nguyên nhân là do chồng tôi đổi tính, đổi nết. Công việc làm ăn của chồng tôi không thuận lợi và thua lỗ nặng. Từ đó, mỗi khi gặp chuyện gì đó ở cơ quan về, anh đều gắt gỏng vợ con rất nặng nề. Những bữa cơm gia đình mang một không khí ảm đạm. Rất nhiều lần, chồng tôi trở về nhà và quát tháo mẹ con tôi ầm ĩ mà chẳng rõ là có chuyện gì. Sao lúc nào cũng nhạc nhẽo ở Mỹ thế? Tắt đi cho con học bài. Nhức đổ quá. Ngay cả chuyện tương lai của hai đứa con, anh cũng làm tôi vô cùng thất vọng. Khi tôi nói muốn chuyển trường cho cậu con trai lớn sang học tại trường thực nghiệm. Vừa mới nghe thấy nói đến đó, tôi đã gắt ngay. Tiền đâu mà chơi trội? Tôi ngày xưa học ở trường làng ấy, mà vẫn xong đấy thôi. Con Hồng lớn lên học lớp 1 ấy, là tôi sẽ cho nó về ở với ông bà nội. Ở quê khỏi phải lo chạy trọt, nịnh nọt thầy cô ngày lễ Tết. Với lại, có ông nội đưa đón hàng ngày. Tôi là thế đấy. Nghe anh nói vậy, tôi vô cùng hoảng hốt. Nếu anh mà làm thật như thế, thì không biết tương lai của con bé sẽ ra sao nữa. Những mâu thuẫn giữa chúng tôi cứ lớn dần và dường như không thể giải quyết nổi. Ngày nghỉ, tôi muốn cả nhà đi ăn ở ngoài cho vui vẻ, cho các con được tiếp xúc với xã hội bên ngoài, thì anh bảo ăn cơm nhà. Khi trung tâm có phim hay, tôi rủ anh đi xem, thì anh bảo nhà có mấy cái tivi, lại truyền hình cáp trung ương, xem không hết kênh, lại phải tốn tiền mua vé xem phim ra rạp ngồi, mất hàng tiếng đồng hồ, có phải là dở hơi không? Cứ thế, hai vợ chồng chúng tôi ngày càng xa nhau. Có những hôm, hầu như chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào. Để không phải cãi nhau, tôi phải cố gắng nín nhịn, ghim nỗi bực tức vào trong lòng. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi đâm ra bị stress nặng nề. Tôi không hề thấy rung động với chồng mình như hồi yêu nhau được nữa. Một cảm giác hoàn toàn rõ ràng. Tình cảm của tôi dành cho anh không những phai nhạt, mà nó dường như đang dần như biến mất. Cuộc sống với tôi bây giờ chỉ còn là trách nhiệm, cố gắng nuôi hai con khôn lớn, không niềm vui, không hạnh phúc, không tiếng cười. Trong lúc cuộc sống gia đình trở thành một gánh nặng, một sự tra tấn tinh thần, thì vợ tôi bắt đầu tìm thấy niềm vui trong công việc. Đó là lúc vợ tôi bắt đầu gặp một người. Ông là cấp trên mới của vợ tôi. Ông sếp mới đến đã khiến tôi thay đổi. Tiếp xúc qua công việc, tôi nhận thấy ông thật sự là một người lãnh đạo giỏi và công minh. Tuy nhiên, sếp tôi lại không có một gia đình bình thường như những gia đình khác. Mỗi lần cơ quan có dịp tụ họp, ông chỉ mang theo cậu con trai, mà không hề thấy bóng dáng vợ ông. Cũng như những đồng nghiệp khác, tôi rất tò mò về gia đình ông. Ông là một người sống khá kín đáo, nên chẳng một ai dám hỏi về ông, về chuyện riêng tư. Làm việc dưới sự điều hành của ông sếp mới, vợ tôi thấy thoải mái và yêu thích công việc của mình hơn. Nhiều lúc, khi kết thúc công việc và đứng dậy ra về với gia đình của mình, đã là 9 giờ tối. Một lần, khi tôi đưa cho sếp bản hợp đồng đã được đánh máy xong và sắp xếp khá khoa học, ông bỗng nhiên nói với tôi một câu đầy bất ngờ. Em là một phụ nữ quá thông minh và nhạy cảm. Chỉ một câu nói đó thôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi nhận thấy trong giọng nói của ông có gì đó như là sự chia sẻ và động viên tôi hãy cố gắng hơn nữa. Sau lần đó, hình ảnh của ông xuất hiện thường trực trong tôi. Mỗi khi gặp khó khăn trong công việc, tôi không còn nản lòng và buông xuôi. Tôi nhớ đến lời ông dành cho tôi, và tôi lại tiếp tục nỗ lực không ngừng. Tôi không dám nghĩ lời nói của ông lại chứa đựng một sức mạnh thật khủng khiếp đối với tôi đến thế. Bỗng nhiên vợ tôi hào hứng muốn đến cơ quan nhiều hơn. Mỗi khi bình minh bừng dậy, vợ tôi háo hức trang điểm và chọn những bộ quần áo đẹp nhất. Cô ấy thôi đau khổ, với thái độ và lời lẽ cáu gắt của tôi. Dù đã bước qua tuổi 40, mà tôi giống hệt như một cô gái mới lớn vậy. Tôi dành cho ông nhiều sự quan tâm chăm sóc hơn. Và ông cũng vậy. Ông quan tâm tới tôi, chăm lo cho tôi chu đáo đến từng bữa ăn. Rất nhanh chóng, tôi và ông gần gũi nhau hơn một cách hoàn toàn tự nhiên. Rồi một lần đi công tác, ông sếp bị tai nạn, buộc phải nằm nhà, không thể đi làm được. Công việc của ông sẽ giải quyết hoàn toàn qua mail và điện thoại. Nói là giải quyết công việc qua mail, nhưng những công văn giấy tờ quan trọng của cơ quan, ông vẫn phải là người trực tiếp xem xét và giải quyết. Là thư ký của ông, gần như vợ tôi là người chạy qua chạy lại nhà ông nhiều nhất. Chỉ khi đến nhà ông, tôi mới hiểu được câu chuyện gia đình mà bấy lâu nay ông vẫn giấu kín. Nhìn tấm ảnh chụp chung của gia đình và nhìn lên chiếc ban thờ nhỏ đặt trang trọng trong phòng làm việc của ông, tôi mới biết ông quá vợ. Một cảm giác thương xót trào dâng trong lồng ngực tôi. Tôi không biết vợ ông mất được bao lâu, nhưng đó là một người đàn bà đẹp. Tôi gần như lặng người đi. Trước những gì ông lưu giữ về người phụ nữ ấy. Ánh mắt của bà quá đỗi dịu dàng, mỏng manh. Tôi nhìn sâu vào tấm ảnh và cảm động trước sự chân tình của ông. Một người chồng vẫn lưu giữ hình ảnh về người vợ đã khuất của mình. Tôi chợt nghĩ đến chồng mình. Không biết khi tôi vĩnh viễn rời khỏi thế gian này, liệu anh có dành tặng cho tôi được một bình hoa trên bàn thờ? Có lẽ là không. Bất chợt tôi rùng mình vì suy nghĩ điên rồ của mình. Đúng lúc đó, một bàn tay ấm áp đặt lên vai vợ tôi. Ông sếp đã đứng đó từ bao giờ? Ánh mắt nhìn vợ tôi đầy ấm áp. Ông ta thở dài nói với giọng buồn rầu. Vợ tôi mất cách đây một năm, nhưng chưa bao giờ tôi quên được cô ấy. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt ông. Ánh mắt của một người đàn ông nho nhã, lịch lãm, cho dù có xanh xao đi nhiều. Bất chợt, ông nắm đôi tay tôi, khiến tôi thoát chút bối rối. Ông nói với vẻ hiền từ. Ánh mắt dịu dàng của em rất giống ánh mắt vợ tôi. Tôi sững sờ giây lát, người khẽ run lên. Thật nhanh chóng, tôi rụt tay lại. Cảm giác lo sợ chảy qua cơ thể tôi, như thể báo trước một điều gì đó. Đêm đó trở về nhà, nằm chằn chọc trên giường, tôi không thể nào ngủ được. Tôi nhớ từng lời nói, từng cử chỉ của ông. Dường như ông đang có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho tôi. Sao tôi lại nhớ ông nhiều đến như thế này? Có thể nào trái tim tôi đang rung động? Không, tôi là một người phụ nữ đã có gia đình. Tôi không bao giờ được phép nảy sinh tình cảm với một người đàn ông nào khác. Các con tôi sẽ nghĩ thế nào về tôi? Chồng tôi nữa, anh sẽ đau đớn thế nào nếu như biết được tôi đang nhớ về một người đàn ông khác? Không, dứt khoát không được. Tôi vẫn đang ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết đến những dằn vặt trong vợ tôi. Cô ấy nằm xuống, ôm thật chặt lấy tôi với hy vọng có thể cảm nhận được hơi ấm của tôi. Cô ấy sẽ cố gắng để yêu lại chồng mình. Tôi trở mình, gỡ tay ra khỏi người và dằn giọng trách. Ôm tôi chặt như thế, làm tôi không thể thở được. Đúng là anh đã khiến tôi không còn muốn gần gũi anh nữa thật rồi. Một vài ngày sau, sếp tôi dần dần hồi phục và đã có thể đi làm trở lại. Trái với thái độ niềm nở của ông, tôi cố gắng tạo khoảng cách và tỏ ra vô cùng lạnh nhạt với ông. Nhưng càng xa ông, mong muốn được gặp ông càng cồn cào trong tôi. Nhưng tôi biết, mình phải có giới hạn. Tôi không thể để mình có tình cảm với ông. Chính trong khoảng thời gian đó, tôi nhận thấy ông trở nên buồn bã, không tham gia vào bất kỳ một cuộc vui chơi nào. Những đồng nghiệp của tôi đều nhận ra sự khác lạ của ông. Mọi người nhao nhao bàn tán, nghi hoặc và đoán mò tình trạng của ông. Một ai đó nói, chắc ông đang thất tình, vì chỉ có người thất tình mới trở nên vô hồn như vậy. Càng nghe những lời bình luận của mọi người, tôi càng cảm thấy lo sợ. Nhưng tôi không muốn nghe gì nữa hết. Tôi không muốn đào bới tới tận cùng trái tim mình nữa. Vì tôi biết, tận nơi đó, chính là hình ảnh của ông với một nụ cười quá đỗi hiền từ. Sau rất nhiều ngày trốn tránh, rốt cuộc, vợ tôi cũng phải đối mặt với ông ta. Không rõ vô tình hay cố ý, nhưng vợ tôi được sắp xếp đi công tác cùng với ông ta tại Trung Quốc. Họ đi Trung Quốc để ký một hợp đồng quan trọng. Vợ tôi lấy lý do là phải chăm sóc hai đứa nhỏ để từ chối chuyến đi này. Nhưng ông ta nhất quyết phản đối. Ông nói, lần này nhất định tôi phải đi. Tôi về nói chuyện với chồng, hy vọng anh sẽ ngăn cản và giữ tôi lại. Tôi chỉ mong anh nổi cơn ghen, ngăn không cho tôi đi chuyến này. Ngày mới lấy nhau, lúc nào tôi cũng thầm mong anh có lúc nào đó ghen tuông với người khác, vì tôi, để tôi thấy được giá trị của mình trong lòng anh. Thế nhưng tôi lại động viên vợ tôi đi bằng được. Cô cứ đi, ở nhà tôi sẽ tự lo được cho các con. Cô đi cho bằng chị bằng em. Tôi chưa bao giờ ghen tuông, cũng như bây giờ, tôi thản nhiên và có vẻ hứng thú cho phép vợ tôi đi xa hàng tuần liền. Thế là vợ tôi đi, và việc gì đến, đã đến. Tôi và ông, chỉ có hai người trong một chuyến đi xa. Thực sự, chúng tôi đã không thể kìm nén được cảm xúc chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Giống như sự run rủi của định mệnh, ở bên nhau suốt 24 tiếng đồng hồ một ngày. Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại được trải qua những giây phút ngọt ngào, được chiều chuộng âu yếm nhiều như thế. Trước ngày sắp phải trở về nhà, tôi đã thú nhận rằng mình yêu ông, yêu với mối tình ngọt ngào và nồng thắm nhất. Mối tình không vụ lợi tiền bạc, địa vị, không gì khác ngoài sự rung động nồng nàn. Những giây phút êm dịu nhất của cuộc đời tôi, do một người đàn ông lớn hơn chồng tôi hàng chục tuổi đem lại. Thật buồn, khi đã bước qua tuổi trẻ, tôi mới biết thế nào là tình yêu dịu ngọt. Sau chuyến đi công tác, vợ tôi trở về nhà, trở về với không khí ngột ngạt của gia đình. Còn chắc chắn, ông ta trở về với nỗi cô đơn không có sự bù đắp. Tôi vẫn làm ra vô tình với vợ. Điều đó làm cô ấy càng nhớ nhung nhiều hơn. Nhưng câu chuyện giữa tôi và ông không thể kéo dài lâu hơn được nữa. Chồng tôi đã biết tất cả. Một lần, khi ông nhắn tin cho tôi, cũng là lúc chiếc điện thoại di động đặt ngay trước mắt chồng tôi. Anh đã cầm điện thoại và đọc tin nhắn, với rất nhiều lời lẽ yêu đương trong đó. Sau ngày hôm ấy, tôi thấy chồng mình trở nên đăm chiêu, lặng lẽ, và gần như không ăn uống gì. Và anh cũng không nói với tôi một lời nào cả. Lúc đó, tôi không biết là anh đã tường tận mối quan hệ giữa tôi và ông. Tôi vẫn nghĩ, mối quan hệ đó vẫn nằm trong vòng bí mật. Nhưng tối hôm đó, vợ tôi trở về nhà muộn hơn mọi khi, và hoảng hốt phát hiện ra ba bố con tôi không có ở nhà. Vợ tôi gọi điện cho tôi, thì chỉ nghe thấy tiếng báo số máy đang ở ngoài vùng phủ sóng. Vợ tôi gọi điện cho ông bà nội, ông bà ngoại thì được biết, ba bố con tôi không đến đó. Vợ tôi lục tung tất cả những người quen để tìm tung tích chồng và các con, thì không một ai hay biết họ đang ở đâu. Vài ngày trôi qua, tôi gần như hóa điên. Chưa bao giờ tôi cảm thấy lồng ngực mình đau đến thế. Cảm giác mất mát, lo lắng, bao trùm lấy toàn bộ trái tim tôi. Đến lúc bấy giờ, tôi mới chợt nhận ra rằng, tôi không thể đánh mất bất kỳ ai trong gia đình tôi. Đó chính là máu thịt cơ thể tôi. Tôi gào khóc thảm thiết, nhưng không có ai trả lời tôi. Hình ảnh hai đứa con và chồng tôi hiện lên nhòe nhòe giữa những dòng nước mắt. Thật bất ngờ làm sao. Đúng lúc đó, tôi thấy hai đứa con tôi chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tôi không dám tin đó là sự thật. Tôi ngỡ như mình đang nằm mơ. Nhưng không, hai đứa con tôi đã gọi, mẹ ơi. Thì tôi biết các con tôi đã trở về với tôi. Tôi khóc nức lên như đứa trẻ vừa thoát khỏi rừng sâu và tìm được những người thân yêu nhất của mình. Khi hai đứa nhỏ ngủ say, tôi mới ngồi lại nói chuyện với vợ tôi. Tôi nói là tôi đã biết mối quan hệ của vợ tôi với ông sếp. Tôi bỏ nhà đi mấy ngày vì giận vợ, và cũng là để tôi suy nghĩ. Tôi nói, tôi luôn yêu em và mãi mãi không bao giờ hết yêu. Tôi xin lỗi vì đã không quan tâm em nhiều. Tôi hứa từ giờ sẽ thay đổi. Lần đầu tiên kể từ khi yêu anh, tôi thấy anh khóc. Đôi vai anh rung rung, nước mắt anh chảy tràn trên má. Quả thực tôi đã cảm động. Chưa bao giờ tôi thấy chồng tôi nói với tôi nhiều đến như vậy. Ngay giây phút đó, tôi hứa sẽ cùng nhau làm lại từ đầu. Tôi biết chồng tôi dù có khô khan và cứng nhắc, thì cũng sẽ không bao giờ phản bội tôi. Hơn nữa, các con tôi cần một gia đình có cả hai bố mẹ. Vì vậy, tôi cần phải từ bỏ những cảm xúc riêng tư để giữ gìn một mái ấm gia đình. Mối tình của tôi và sếp tôi sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp, tiếp cho tôi thêm sức trẻ, thêm năng lượng để bước tiếp cuộc sống phía trước. Còn bây giờ, tôi sẽ phải đi gặp sếp tôi để nói cho ông biết về quyết định của mình. Tôi chỉ hy vọng ông hiểu và mãi mãi sẽ là người bạn tốt của tôi. Thưa quý vị, có được hạnh phúc đã là một điều rất khó, nhưng giữ được hạnh phúc sẽ còn là một điều khó hơn. Chỉ một phút lơ là thiếu quan tâm đến người bạn đời của mình, có thể chúng ta sẽ đánh mất họ mãi mãi. Đừng để hạnh phúc vượt khỏi tầm tay của mình. Điều đó chỉ có thể nếu như chúng ta quan tâm tới họ bằng tất cả tình yêu thương trong trái tim mình. Và khi đó, chúng ta sẽ nhận lại được tình cảm ấm áp, sự quan tâm chân thành từ người bạn đời. Câu chuyện "Tôi đã yêu người gần bằng tuổi cha mình" đã khép lại chuyên mục "Chuyện kể trước lúc không giờ" ngày hôm nay. Tất cả những ý kiến đóng góp, chia sẻ, những câu chuyện hay của quý vị và các bạn xin được gửi về ban biên tập chương trình "Chuyện kể trước lúc không giờ" qua địa chỉ email chuyenketruoclucknghongio@gmail.com. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.